Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ách vận giả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồ nơi đi vài bước, trao mày, bị một cái siêu phàm giả để mắt tới. Vẫn là loại kia thủ đoạn hết sức quỷ bí siêu phàm giả. Tuyệt đối không phải cái gì vui sướng sự tình. Ngươi không phải lần đầu tiên thấy siêu phàm lực lượng, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Saoru nhìn chằm chằm Donan, khẳng định nói, nghe ta một cái đạo sư, trò chuyện lên qua phương diện này nội dung. Donan không có phản bác, nó là tới tìm ngươi. Có lẽ là, có lẽ không phải, ai biết được. Saoru giăng tay ra, ngược lại cái bóng không biết nói chuyện. Hắn mới sẽ không chủ động ôm trách nhiệm trên thân. Nghĩ không ra, liền liền Saint George's Đại học bên trong đều xuất hiện siêu phàm giả. Donan thì thào nói lấy, này rất bình thường, không phải sao? Nghĩ đến Rose đề cập chư thần bình minh, Saoru cố ý nói ra. Quả nhiên, Donan biến sắc, ngươi là trong hội kia người, ít nhất ngươi tiếp xúc qua. Ha ha. Saoru trở về câu dầu cù là, liên quan tới đêm nay, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dùng cái này Donan thân phận cùng thực lực, có lẽ thật đúng là tiếp xúc qua một chút siêu phàm giả vòng tròn. Hình bóng kia, hắn tổn thương ta, còn muốn để cho ta làm không có cái gì phát sinh sao? Donan vẻ mặt âm trầm, tại vừa rồi trong tích tắc, hắn thật cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhất định phải hung hăng trả thù trở về. Thế nhưng, nếu địch nhân là siêu phàm giả, liền nhất định phải chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ. Tỉ như, bắt được đối phương manh mối, giao cho cục cảnh sát. Saoru mộc nghiêm mặt gật đầu, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Kẻ tập kích là cô gái. Donan sắc mặt khẽ động. Nếu như ngươi muốn động thủ, có lẽ chúng ta có khả năng hợp tác, cùng hưởng trở thành siêu phàm giả bí mật. Tại Saoru trước mặt, Donan cuối cùng nói thẳng chính mình trở thành siêu phàm giả dã tâm. Ngươi, có phải hay không quá cấp bách rồi? Saoru tò mò hỏi, có xung đột lợi ích về sau, lại không đồng dạng, ta muốn trở thành siêu phàm giả, nhất định phải nhanh. Donan nắm chặt nắm đấm, tựa hồ cất giấu bí mật gì. Rất tốt, ngươi có cái gì tài nguyên? Chúng ta có lẽ có khả năng thương lượng một chút. Saoru lập tức đáp ứng. Đừng nhìn cái này Donan vật lộn không bằng chính mình. Trên thực tế tại người bình thường ở trong đã thuộc về ưu tú nhất một nhóm kia. Đồng thời, thân là đại học vật lộn xã trưởng. Nhân mạch quan hệ so với chính mình rộng lớn, có lẽ thật có thể cung cấp cái gì trợ lực. Nhìn như vậy dâng lên, người tựa hồ đã có hoài nghi người. Donan nhãn tình sáng lên, hoàn toàn chính xác. Saoru không phủ nhận, có mấy cái hoài nghi ứng cử viên. Người chuẩn bị làm thế nào? Ta cần thời gian nhất định chuẩn bị. Loại đại sự này, Donan dĩ nhiên không ngay lập tức sẽ làm ra quyết định. Ước định ngày mai gặp lại thời gian về sau. Hắn lễ phép cáo từ, vội vàng mà đi. Saoru nhìn chăm chú lấy bóng lưng của hắn, con người sâu lắng, nói thật, nếu là không có Beatrice cái kia việc sự tình, Saoru đã sớm kêu gọi quan phương tăng viện. Lần trước vị kia nữ cảnh sát Marilyn lưu lại trên danh thiếp liền có một cái địa chỉ, mặc dù đối phương để ý là Beatrice tung tích, nhưng đối mặt nhất tông mưu sát chưa thỏa mãn vụ án, cũng không thể cái gì đều mặc kệ a. Liền là trong đó một chút tìm từ, cần cùng Donan thống nhất đường kính, dựa vào tự mình một người đơn đấu hai cái nữ người thi pháp, là hết sức ngu xuẩn hành vi, có vấn đề. Tìm cảnh quan mới là chính xác giải quyết mạch suy nghĩ. Chính mình sao? Liền theo ở phía sau yên lặng kiếm tiện nghi tốt. Còn có khả năng thừa cơ nhìn một chút liên bang thực lực chân chính. Thế nhưng, trong đó có một cái điểm mấu chốt. cái kia chính là Beatrice. Người khác không biết, chính mình cùng cái kia nữ vu đều biết. Beatrice đã chết tại Bạch Tháp quán cà phê trong bao xương. Nếu như cái này nữ vu rơi xuống cảnh sát trong tay, mở miệng, ngày thứ hai chính mình liền phải đi vào. Bởi vậy, mặc dù mượn nhờ quan phương lực lượng, cũng nhất định phải diệt khẩu sao? Hay hoặc là, ta cùng Donald tự mình giải quyết. Thế nhưng, lúc này ta chỉ sợ không phải bất kỳ một cái nào chuẩn bị chu đáo nữ vu đối thủ. Không đúng, đối phương chỉ là thao túng cái bóng, cũng không nhất định biết Beatrice sớm đã chết đi sự thật. So với nguy hiểm mà nói, vẫn là tìm cảnh quan càng thêm an toàn một điểm. Trước đó hắn nhìn như chợt một hổ, trên thực tế hoàn toàn là đánh đối phương một trở tay không kịp. Lợi dụng mãnh hổ lực lượng tăng phúc tránh thoát bóng mờ, lại dùng cao tinh thần lực chống cự đối phương tinh thần áp bách. Chờ đến đối phương kịp phản ứng, chuyên môn bố trí một thoáng, Saoru cảm giác mình thất bại khả năng rất lớn. Bởi vậy, bức thiết khát vọng thực lực hắn, lại đem lực chú ý đầu nhập vào thanh thuộc tính phía trên. Tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp. Không, chức giai. Không, xưng hào. Không, lực lượng. 1.3, 1.5, nhanh nhẹn. 1.2, thể chất. 0.8, 1, 0, tinh thần. 1.6, kỹ năng. Thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật LV4 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV1, cổ Hebe ngữ FV2XP, 90, trạng thái, suy yếu 90 điểm kinh nghiệm. Này bao gồm trước đó cống thoát nước diệt chuột đoạt được, cùng với vừa rồi hạ gục Donan thu hoạch. Cũng là Saoru lấy được điểm kinh nghiệm đến nay cao phong. Không chỉ có là Maga cách đấu thuật LV4, thậm chí liền thi cơ sáng tạo sinh LV1 đằng sau, đều xuất hiện đại biểu có thể tăng lên cộng hào. Thật sự là không dễ dàng a. Maga cách đấu thuật tăng lên ta đại khái có thể đoán được đến tiếp sau. Bất quá là gia tăng 0.1 thể chất cùng lực lượng. Cái kia pháp thuật hệ tăng lên đâu? Sẽ gia tăng tinh thần số liệu sao? Nếu tiêu hao so cách đấu thuật kinh nghiệm càng nhiều, nên cũng có kinh hỉ mới là. Mang theo một điểm thấp thỏm, Saoru điểm thi cơ sáng tạo sinh LV1 sau, cộng hào. Tiêu hao 90 kinh nghiệm, thi cơ sáng tạo sinh LV1 đề thăng làm. Đinh! Kiểm chắc đến thi cơ sáng tạo sinh LV1 tăng lên cần trước đưa nghề nghiệp. Ếch vận giả, tinh thần yêu cầu 2. Không, điều kiện không phù hợp. Vô phương tăng lên. Cái gì? Saoru trong lòng giật mình, nhìn về phía kinh nghiệm cột, phát hiện 90 điểm kinh nghiệm bị đủ số trả lại. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại có chút ngưng trọng. Một chút chân chính siêu phàm cấp bậc kỹ năng, mặc dù ngay từ đầu ta có thể thông qua thanh thuộc tính đầu cơ trục lợi, nhưng đến tiếp sau tăng lên cũng gặp được bình cảnh. Nghề nghiệp con đường còn có rất nhiều bí mật ẩn chứa, bất quá thanh thuộc tính năng lực có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Mặc dù lần này tăng lên thất bại, nhưng Saoru vẫn là hết sức kinh hỉ. Bởi vì thanh thuộc tính tiết lộ không ít tin tức đi ra. Tỷ như, cái này thi cơ sáng tạo sinh, hoàn toàn là thuộc về tử linh hệ người thi pháp kỹ năng. Đến cuối cùng, tăng lên liền cần trước đưa nghề nghiệp ếch vận giả. Cũng mà còn có tinh phương diện thần lực yêu cầu. Nói cách khác, nếu như về sau ta thu được một chút người khác không cách nào học tập sách kỹ năng, hoàn toàn có khả năng thông qua hệ thống lục lọi ra tới bí mật trong đó. Nếu pháp thuật hệ kỹ năng vô phương tăng lên, Saoru không do dự, đem kinh nghiệm đầu nhập Maga cách đấu thuật, tiêu hao kinh nghiệm 80 điểm, Maga cách đấu thuật đẳng cấp đề thăng làm LV5. Thể chất cộng 0.5, lực lượng cộng 0.5, nhanh nhẹn cộng 0.1, 80 điểm kinh nghiệm. Tăng lên cách đấu thuật tiêu hao mỗi đẳng cấp dùng gấp 2 tăng lên sao? Đối với cái này, Saoru sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngược lại là đến tiếp sau gia tăng nhanh nhẹn tăng trưởng. Cho hắn một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Có lẽ, đem cách đấu thuật tu luyện tới đỉnh phong. Hoàn toàn có khả năng bằng này trực tiếp đạp phá trước giai bình cảnh. Tiến vào chân chính siêu phàm giả lĩnh vực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.